Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, kim sắc bậc thang. Số 2. Trước mắt cái này cơ giới chiến binh là đẳng cấp gì? Tô Nghĩa kích động mà hỏi. Nếu như là đẳng cấp cao, chắc chắn mang đến cho hắn trợ giúp thật lớn. Cần phải chỉ là cấp 2 chiến binh, tương đương với tụ phách cảnh. Chí năng chiến xa nói ra. Có điều, hắn cùng chiến xa màu đỏ một dạng, đều đã mất đi thần trí. Chỉ có tỉnh lại mới có thể bày ra thực lực. A Tô Nghĩa nhiều ít có chút thất vọng. Cơ giới chiến binh không cách nào thức tỉnh, tương đương với một cái bài trí. Lúc này liền không thể mang đến cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Như thế nào mới có thể để hắn thức tỉnh? Tô Nghĩa hỏi. Tụ phách cảnh cơ giới chiến binh, chiến đấu lực là phi thường khả quan. Nếu như có thể để hắn thức tỉnh, dù là phí tổn một chút đền bù cũng đáng. Có thể cho hắn lắp đặt lên 10 viên cực phẩm linh tinh thử một chút. Chí năng chiến xa suy nghĩ một chút trả lời. 10 viên? Tô Nghĩa hơi lúng túng một chút. Trước mắt trên người hắn chỉ có 8 viên cực phẩm linh tinh, mà liền xem như quyên góp đủ 10 viên, cũng muốn trước tăng cường chiến xa màu đỏ sử dụng. Dù sao chiến xa màu đỏ là chí năng chiến xa dự định nàng dâu, chung quy trước muốn vì chí năng chiến xa suy nghĩ. Số 2, muốn không ngươi cùng hắn tâm sự, liên lạc một chút tình cảm, nhìn xem có thể hay không để cho hắn thức tỉnh. Tô Nghĩa đề nghị, chí năng chiến xa đã từng đối chiến xa màu đỏ sử dụng tới loại biện pháp này. Nhưng tiếc nuối là, vẫn chưa tỉnh lại chiến xa màu đỏ. Đối chiến xa màu đỏ không có có hiệu quả, nói không chừng đối cơ giới chiến binh có hiệu quả đây. Dù sao cũng là hao chút ngụm nước mà thôi. Chí năng chiến xa tức giận nói. Hắn cũng không phải vợ ta. Ta cùng hắn liên lạc tình cảm gì? Không nguyện ý coi như xong. Tô Nghĩa không có cưỡng cầu. Đem cơ giới chiến binh thu nhập càn khôn giới về sau, theo lại mở ra cái thứ 5 mật thất. Thứ 5 mật thất chỉ có một tên man nhân. Lại là tụ phách cảnh tứ trọng man nhân. Nhưng là tại Tô Nghĩa dưới tay không có kiên trì một hồi, liền bị đánh nổ, như thế nào là một cái xẻng. Đằng sau, Tô Nghĩa tại trong mật thất tìm kiếm một vòng, chỉ tìm được một thanh kim sắc cái xẻng. Cái cây xẻng này còn chỉ có hơn 20 cm. Tính chất nhìn như rất cứng rắn, nhưng là dùng để làm vũ khí liền có chút không thật thích hợp. Dùng để làm gì? Tô Nghĩa hơi nghi hoặc một chút. Thanh này kim cái xẻng nếu là đặt ở trong mật thất, thì tất nhiên thuộc về bảo vật. Nhưng dùng tới làm cái gì thì không được biết rồi. Tô Nghĩa cầm lấy kim cái xẻng lặp đi lặp lại quan sát. Đột nhiên tại cái xẻng đem phía trên phát hiện một loạt nhỏ bé thượng cổ văn tự. Vận dụng minh ngộ chi đồng giải mã về sau biết được. Cái cây xẻng này con tên gọi phá sơn xúc. Chủ yếu công năng cũng là dùng để khai quật. Có thể tùy tiện phá nát bất luận cái gì cứng rắn nham thạch. Biết rõ ràng về sau, Tô Nghĩa nhất thời không hứng thú lắm, bởi vì hắn tự thân nắm giữ khai quật, đào hang năng lực, phá núi xúc chẳng khác gì là một cái gà mờ. Ai? Tô Nghĩa thở dài một tiếng, đem phá núi xúc ném vào càn khôn giới bên trong. Sau đó, liền mở ra mật thất cửa đá, dọc theo cửa thông đạo đi ra ngoài. Nơi đây hết thảy có 7 cái mật thất, hắn là theo phía bên phải cái thứ 3 mật thất bắt đầu tìm tòi. Hết thầy tìm tòi 5 cái mật thất, còn lại 2 cái, không có ý định tìm tòi. Bởi vì thời gian dài như vậy đi qua, Lý Như Sương cần phải đem cái kia 2 cái mật thất tìm tòi xong. Làm Tô Nghĩa đi ra thông đạo thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, tại 7 cái lối đi phía trên thế mà xuất hiện một đầu kim sắc bậc thang. Thẳng tới kim tự tháp đỉnh đầu, cái đồ chơi này là lúc nào xuất hiện? Tô Nghĩa híp mắt mắt thấy đầu này kim sắc bậc thang. Một mặt kinh ngạc, lại tại lúc này, ngoài cùng bên phải nhất đầu thứ 2 thông đạo đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Tô Nghĩa quay đầu nhìn qua, đã thấy Lý Như Sương từ đó đi ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.